Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, 72, chờ Sở Trước thu hồi truyền âm thạch khi, chỉ thấy Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt khiếp sợ xem nàng. Ngươi lại thu tiểu đệ, Sở Trước, ngoặc kép chấm chấm, không được sao, này một bộ nàng là phụ lòng hắn, sắc mặt tính cái gì? Sở Trước cảm thấy, bản thân đột nhiên có chút làm không hiểu ngốc bạch ngọt não đường về. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút không tình nguyện nói. Đương nhiên có thể, nhưng là nhân tâm hiểm ác, vẫn là cẩn thận chút phương hảo. Phải biết rằng, dưỡng tiểu đệ cũng không dễ dàng. Nếu là gặp gỡ không bớt lo, còn phải vì bọn họ chùi đít thu thập thiện hậu. Không nếm trải thất bại kia không phải nói ngươi sao? Bích Tầm Châu đột nhiên mở miệng nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ ra mặt dày nói. Tầm Châu ca, ngươi lời này không đúng. Ta tuy rằng là chọc điểm phiền toái, nhưng ta có thể luyện đan a. Các ngươi muốn ăn cái gì linh đan ta đều sẽ luyện cho ngươi. Ta còn là rất có dung là, nhưng khắc này có ích lợi gì, Sở Trước nghe xong hắn đi vừa thông suốt. Rốt cục minh bạch hắn đây là lo lắng chính mình địa vị nhận đến Tề An Bình những người đó ảnh hưởng. Vì thế nàng cười nói, nói đến, gặp được Tề An ngang hàng nhân cũng là ngoài ý muốn, tiếp theo. Sở Trước liền đem ngày đó rời đi Đan Hà Tông sau đi nhân gian phường trên đường khi. Gặp được Tề An Bình này đàn bán hàng rong tử đang ở bắt giữ yêu thú sự tình cùng hắn nói. Đã Mạc Sĩ Thiên Kỳ hiện tại đã xưng được với là người một nhà. Tự nhiên không cần giấu giếm cái gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ sau khi nghe xong, đổ trừ khẩu khí, trong lòng phát lạnh, kia tôn đồng muốn nhiều như vậy yêu thú máu huyết làm chi. Ta cũng không biết, cho nên liền nhường Tề An Bình bọn họ đi thăm dò. Hiện tại hắn đột nhiên tìm ta, phỏng chừng là có cái gì manh mối đi, Sở Trước nói xong. Nhường yêu thú xe đi vòng, hướng Tề An ngang hàng nhân chỗ địa phương mà đi. Tề An ngang hàng nhân ở Tuyết Bình Châu phụ cận trấn nhỏ chờ bọn hắn. Này trấn nhỏ tên là Mây Đen Trấn, nhân tới gần Mây Đen Sơn mà được gọi là. Này Mây Đen Sơn là phụ cận có tiếng âm sơn, trong núi quỷ vật vô số, âm khí lành lạnh, lấy âm cắn linh, bình thường tu luyện giả rất ít hội vào núi, chỉ có ở trong núi quỷ vật xuống núi quấy nhiễu nhân loại khi. Phụ cận một ít thế lực tu luyện giả mới vừa rồi hội dọn ra thủ đến thanh tiễu một phen. Lại nhân tìm không thấy mây đen trên núi âm khí nơi phát ra. Này đó thanh tiễu đều là chỉ phần ngọn không chỉ tận gốc. Dần dà, mây đen trong núi âm khí một lần nữa ngưng tụ. Lại nảy sinh vô số lấy âm khí vì thực quỷ quái. Sở Trước đoàn người đi đến Mây Đen Trấn khi. Xa xa liền nhìn đến kia trên núi tràn ngập âm khí. Trên bầu trời mây đen bao phủ, cực kỳ điềm xấu, nhân Mây Đen Trấn là quán thông Tuyết Bình Châu cùng địa phương khác thất kinh đường. Này đây tuy có này tòa hung danh hiển hách Mây Đen Sơn ở. Nhưng này Mây Đen Trấn vẫn như cũ thập phần phồn hoa. Lui tới tu luyện giả không ít, mà này đó tu luyện giả trên người tán giật linh khí. Đối mây đen trên núi âm khí cũng có khắc chế tác dụng. Lẫn nhau nhưng là tường an vô sự. Tề An Bình ở mây đen trong trấn một nhà khách sạn chờ bọn hắn. Sở Trước tiến mây đen trấn sau. Rất nhanh sẽ nhìn thấy Tề An Bình mấy người. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đánh giá bọn họ một phen. Phát hiện bọn họ đều là không minh cảnh tu vi. Tuổi mặc dù nhìn như không lớn. Nhưng tướng so với chính mình mà nói. Coi như là già đi, càng không thể cùng Sở Trước này mới 16 tuổi trẻ tuổi cô nương so sánh với. Khả thấy bọn họ tư chất cũng không như thế nào, vì thế Mạc Sĩ Thiên Tề an tâm, Tề An Bình gặp Sở Trước vậy mà còn mang theo cá nhân đi lại. Nhịn không được nhiều xem hai mắt, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hướng bọn họ cười cười, cười đến, rất ngốc, các ngươi tra được cái gì? Sở Trước sau khi ngồi xuống. Đi thẳng vào vấn đề hỏi, Tề An Bình đại biểu bọn họ đoàn người trả lời, Sở cô nương, chúng ta căn cứ mấy năm nay tôn đồng hành tích, tra được này mây đen sơn, nhớ được trước kia, tôn đồng mỗi lần làm tới nhất định số lượng yêu thú sau. sẽ mang theo này yêu thú rời đi. Chúng ta không biết hắn đi nơi nào. Sau này mới nhớ tới. Ngẫu nhiên nghe người ta nói. Tôn Đồng từng ở Mây Đen Trấn xuất hiện quá. Mấy ngày này chúng ta riêng đi lại tra xét rõ ràng. Phát hiện Tôn Đồng rời đi khi, đều là đến Mây Đen Sơn, cũng biết hắn đến Mây Đen Sơn vì sự tình gì. Sở Trước lại hỏi, Tề An mặt bằng tượng lộ ra xấu hổ thần sắc, nhỏ giọng nói, chúng ta cha không đi ra, nghe nói hắn đều là một người tiến Mây Đen Sơn, mỗi lần đều sẽ vào núi 10 ngày nửa tháng như vậy. Mỗi lần đều có thể bình an trở về. Cũng không có người biết hắn vào núi Lý làm cái gì, Sở Trước lại hỏi vài câu. Tề An Bình đều chi tiết nói, nhưng tin tức hữu dụng cũng không nhiều. Sở Trước nhịn không được nhìn về phía Mây Đen Sơn, lâm vào trầm tư, sau một lúc lâu, nàng hỏi, các ngươi thượng quá Mây Đen Sơn sao? Nghe nói như thế, Tề An ngang hàng đầu người ra run lên, chạy nhanh nói, chúng ta không từng thượng quá. Bất quá chúng ta nghe nói Mây Đen trong núi có cực kỳ đáng sợ quỷ vật. Thực lực thậm chí đã đạt tới nhân vương cảnh, mặc dù không biết hay không là thật, nhưng vẫn là cẩn thận vì thượng. Trừ này đó ra, trong núi âm khí thùng sinh, âm khí cắn linh, ở nơi đó tu luyện giả linh lực tiêu hao mau. Thật sự bất lợi, đúng vậy. Điều này cũng là vì sao luôn luôn không người đem Mây Đen Sơn quỷ quái thanh tiễu nguyên nhân. Thật sự là ngay cả nhân vương cảnh cường giả đi vào. Cũng dễ dàng vây ở trong núi linh khí sói mòn cấp tốc. Bất lợi cho chiến đấu. Vô pháp cam đoan có thể trừ bỏ kia nhân vương cảnh quỷ vật, Sở cô nương vẫn là thận trọng một. Đám người bảy miệng tám lời khuyên, liền lo lắng nàng thật sự chạy vào sơn. Nàng nếu là bản thân lên núi cũng liền thôi. Bọn họ lo lắng nàng hội đưa bọn họ trở thành vật hy sinh mang đi qua. Dù sao bọn họ cùng nàng có khế ước trong người, của nàng mệnh lệnh thật sự vô pháp vi phạm. Ni Sở Trước xem bọn hắn liếc mắt một cái. Cho đến khi bọn họ nói được không sai biệt lắm, mới vừa rồi nói, các ngươi yên tâm, ta sẽ không mạo muội đi vào. Cho dù muốn đi, cũng sẽ không thể tha thượng các ngươi. Tề An ngang hàng nhân mới vừa rồi thở ra một hơi. Sở Trước thái độ đối với bọn họ cũng không thèm để ý. Đã này Mây Đen Sơn có này hung danh, chứng minh quả thật hung hiểm, nàng nhưng là thật tiếc mệnh, sao có thể ở không có vạn toàn chuẩn bị khi đi vào. Coi nàng hiện tại vũ hóa cảnh tu vi, cũng không muốn đi một ít hung hiểm nơi mạo hiểm ni huống chi. Nàng chính là tò mò Tôn Đồng từ nơi nào được đến cửu u tử diễm. Lại không có nghĩa là nàng muốn tìm tòi nghiên cứu cái triệt đề. Vì thế Mây Đen Sơn việc đành phải phóng tới một bên. Cùng Tề An ngang hàng nhân cáo biệt sau, Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ mới vừa rồi tọa yêu thú xe hướng Đan Hà Tông mà đi. Kia Mây Đen Sơn quả thật cổ quái, Bích Tầm Châu nói. Ta có thể cảm giác được trong núi có một loại đè nén dòng khí. Lại không biết vì sao. Lão đại, làm sao ngươi xem, Bích Tầm Châu mỗi khi có vô pháp xác định sự tình. Liên thích hỏi A Chiếu này lão đại, A Chiếu tuy rằng thoạt nhìn chính là cái chỉ biết bán manh lông xù. Kỳ thực sâu không lường được, Bích Tầm Châu chưa bao giờ dám coi khinh nó, thậm chí phát hiện, rất nhiều không làm người biết bí tân, A Chiếu đều nhất thanh nhị sờ, nếu không là A Chiếu đến từ mộ cái khá cụ lịch sử thế lực lớn. Như vậy chính là bản thân được đến truyền thừa, mặc kệ là người nào. Đều chứng minh nó lai lịch bất phàm ni về phần nó vì sao hội chạy đến huyền thế giới một cái. Linh khí mỏng manh đại lục, cũng lấy bộ này tiểu yêu thú bộ dáng đi theo Sở Trước. Cái này không là hắn có thể tìm tòi nghiên cứu. Sở Trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng xem A Chiếu. A Chiếu liếc hắn nhóm liếc mắt một cái. Nói, bởi vì nơi đó không gian không ổn định. Nghe nói như thế, Bích Tầm Châu thập phần kinh ngạc. Không gian không ổn định, có phải không phải giống thiên thượng hải kia phiến không gian bạc nhược điểm hải vực? Sở Trước hỏi, A Chiếu lắc đầu, cái này cần tự mình đi xem qua mới biết được, bất quá Mây Đen trong núi kia nhân vương cảnh quỷ vật quả thật lợi hại. Giáo nhân dễ dàng đặt chân không được, muốn tra xét, tất hội cùng nó chống lại. Hiện giai đoạn, lấy sở trước thực lực của bọn họ, tốt nhất không cần đi qua. Quên đi, sở trước đem A Chiếu ôm đến trong lòng. Xoa bóp nó lông xù móng vuốt, thờ ơ nói, dù sao cũng không phải phải muốn tra xét không thể. Chờ ngày nào đó của ta tu vi đạt tới nhân vương cảnh khi. Lại đi xem đi, cũng chỉ có thể như vậy. Nửa tháng sau, bọn họ đến Đan Hà Tông phụ cận Sơn Mạch. Nơi này khoảng cách Đan Hà Tông không xa. Liền 3 ngày lộ trình, đi đến chân núi. Bọn họ đi bộ vào núi. Mạc Sĩ Thiên kỳ trí nhớ không sai. Mang theo bọn họ ở trong núi đâu chuyển 2 ngày sau. Đi đến kia chỗ bí cảnh nhập khẩu. Bí cảnh nhập khẩu là ở một chỗ phi thường bình thường vách núi tiên. Thấy thế nào đều là phổ thông vách núi. Sở trước đưa tay sờ soạng hạ. Vào tay cảm giác chân thật. Thật dễ dàng sẽ làm cho người ta xem nhẹ cái loại này. Tiếp theo. Mạc Sĩ Thiên Kỳ đi đến vách núi tiền một chỗ dài mãn cỏ dại địa phương. Một cước cải đi vào. Sau đó thân thể không tự chủ được bị kéo vào kia mặt tường chung. Biến mất ở trong đó. Chỉ có thanh âm còn lưu ở bên ngoài. Sở lão đại, đạp lên thảo tiến vào, sở trước cùng Bích Tầm Châu theo thứ tự đạp lên kia tùng thảo. Liền cảm giác được một cỗ hấp lực đưa bọn họ hít vào đi. Tiếp theo thân thể hạ trụy. Mắt thấy liền muốn tạp đến ngã trên mặt đất Mạc Sĩ Thiên Kỳ trên người. Sở trước cắt lưng nhất ninh, đi phía trước nhảy, vững vàng rơi trên đất, Bích Tầm Châu rơi xuống đất tư thế càng đẹp mắt, quỳ dạp trên mặt đất cắn nhất miệng nên Mạc Sĩ Thiên Kỳ phi phi phi đứng lên. Nhìn đến hai người này tư thế một cái tái một cái hảo xem. Trái lại hắn, hai lần tiến vào, đều quăng ngã cái đại mã ha. Giữa người và người chênh lệch động liền lớn như vậy chứ. Ta vừa rồi còn lo lắng các ngươi ngã vào khi đến. Hội ném tới trên người ta đâu, hắn đều làm tốt điếm để chuẩn bị. Nào biết hai người này căn bản sẽ không chịu ảnh hưởng. Sở trước không để ý hắn, hướng chung quanh nhìn nhìn, phát hiện bọn họ lúc này ở một chỗ hôn ám sơn đạo chung. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vỗ vỗ trên người quần áo, nói. Đi ra này sơn đạo, liền đến, sơn đạo cũng không thâm, đi khoảng đường thời gian một chun trà, liền nhìn đến cái động khẩu ánh sáng, đi ra cái động khẩu sau, lọt vào trong tầm mắt là một cái thanh sơn nước biếc. Linh khí uẩn nhiên linh, này quả thật là một cái tiểu bí cảnh, không gian cũng không lớn, nhưng linh khí so bên ngoài muốn nồng đậm vài lần, đột nhiên đến chỗ này. Thể xác và tinh thần cũng không khỏi sảng khoái vài phần. Tiểu bí cảnh lý yêu thú đều chính là 2-3 giai. Số lượng không nhiều lắm, nơi này sinh trưởng rất nhiều linh thảo. Bất quá linh thảo số lượng đồng dạng không nhiều lắm. Cao giai linh thảo có vài loại, chính là năm không cao. Không đủ ngàn năm ni Mạc Sĩ Thiên Kỳ cong cong đầu. Ngây ngô cười nói, năm đó phát hiện này tiểu bí cảnh khi... Ta liền đem bí cảnh lý năm trưởng linh thảo lấy đi rồi. Thừa lại đều là không đủ ngàn năm, không có lấy nó, được rồi. Đây là tiểu bí cảnh linh thảo năm không cao nguyên nhân. Các ngươi xem, cây kia chính là 100 vạn năm phân cây rẻ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ chỉ vào tiểu bí cảnh trung ương. Sở trước bọn họ cũng thấy được, này cây rẻ so chung quanh linh mộc đều phải cao hơn nhất tiệt. Chi phồn diệp mậu, đủ để ngạo thị tiểu bí cảnh chung sở hữu linh thực. Trên cây là ly ly quả thực, thập phần khả quan, nhân không người ngắt lấy. Trên đất rớt rất nhiều mở miệng mau hạt rẻ. Nhân này linh khí dư thừa, vậy mà không từng hư thối. Sở trước cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhặt rất nhiều trên đất mau hạt rẻ. Lúc này khiến cho Bích Tầm Châu cho bọn hắn thán nướng một ít. Nhìn thấy trong rừng còn có lông chim hoa mỹ gà cành. Sở trước vì tay đánh một cái, nhường Bích Tầm Châu làm hạt rẻ hầm gà, xứng tượng trắng trẻo mập mạp linh cơm. Sở trước có khả năng điệu 10 bát, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng phạm bát bát, vuốt bụng nhìn chằm chằm sở trước, có chút bi thương phát hiện, của hắn sức ăn vậy mà ngay cả cái tiểu cô nương đều so ra kê monster ăn cơm xong sau. Đem thán nướng tốt hạt rẻ làm đồ ăn vặt đụng, sở trước bản thân ăn một cái, cấp A chiếu bác một cái. Huyền Nguyên thấy thế, vội đi trà sát Sở trước ngón tay. Chủ nhân, ta cũng muốn, A chiếu một đuôi ba đem nó tảo khai. Nhường lão nhị cùng kia ngu xuẩn bác cho ngươi. Bích Tầm Châu không nói cái gì, cấp tiểu rùa lột mấy khỏa hạt rẻ. Về phần Mạc Sĩ Thiên Kỳ, hắn đối tiểu rùa là thập phần thân cận, thấy thế cũng cấp nó bác. Huyền Nguyên xem xét Sở trước, lại nhìn Bích Tầm Châu cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ. Nó có hai người cho hắn bác. Quên đi, ăn đi, trăm vạn năm phân cây rẻ kết hạt rẻ quả nhiên linh khí càng dư thừa. Vị rất tốt, nhập khẩu tư vị khôn kể. Nghiễm nhiên chính là nhân gian mỹ thực, ăn qua nó sau, đột nhiên liền cảm thấy lúc trước nguyên bản còn cảm thấy rất tốt ăn hạt rẻ so ra kém nó. Ăn ngon thật, đặc biệt thán nướng, Mạc Sĩ Thiên Kỳ ăn đến độ không ngừng miệng. Cho đến khi bụng trang không dưới, mới ôm bụng ngồi ở bên cạnh, hâm mộ xem Sở trước đám người. Rõ ràng vừa rồi bọn họ ăn nhiều như vậy, vậy mà còn có thể ăn, đây là cái gì bụng? Ta mỗi ngày đều cần huy kiếm, tiêu hao đại, ăn thích đáng nhiên nhiều, Sở trước đánh giá hắn. Đối loại này trạch nam luyện đan sư dáng người không có hứng thú. Nguyễn nằm sấp, xem liền cảm thấy không xúc cả mà ni Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhéo nhéo bản thân mềm nhũn cái bụng. Quyết định muốn nỗ lực dài mấy khối cơ bụng, đỡ phải ngay cả cái nữ hài tử đều so ra kê monster ăn uống no đủ sau. Mấy người liền thương lượng muốn hay không tại đây tiểu bí cảnh tu luyện. Dù sao cũng không vội mà trở về, không bằng ở tiểu bí cảnh chung tu luyện, Sở trước mặt mày ngưng tĩnh. Ta quyết định tấn chức đến không minh cảnh ra lại đi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Bích Tầm Châu cũng. Chưa ý kiến, Sở trước nếu là trở nên lợi hại, đối bọn họ cũng có lợi, các ngươi cũng giống nhau. Đặc biệt ngươi. Tuy rằng luyện đan sư chú trọng luyện đan thuật, nhưng nếu là tu vi rất thấp, khí mạch trung linh khí không đủ, sẽ ảnh hưởng luyện đan. Muốn trở thành cao giai luyện đan sư, cần phải có tương ứng tu vi. Trước bất luận sức chiến đấu, ít nhất khí mạch bên trong linh khí đủ để chống đỡ các ngươi luyện chế cao giai linh đan đi, Sở. Trước nói với Mạc Sĩ Thiên Kỳ, Mạc Sĩ Thiên Kỳ nhất thời có một loại đối mặt sư phụ lỗi thấy. Ra đầu run lên, chạy nhanh ứng một tiếng. Ta đã biết, hội nỗ lực tu luyện, chờ Sở trước vừa lòng gật đầu khi. Hắn lại có chút buồn bực, bị cái 16 tuổi tiểu cô nương giáo dục. Hắn đây là tuổi sống đến cẩu trên người sao? A chiếu suy một tiếng, nếu không là thực đưa hắn trở thành đồng bạn, trước mới sẽ không quan tâm của hắn tu vi cùng không cùng được với luyện đan tốc độ đâu. Kế tiếp ngày. Hai người tam yêu liền tại đây tiểu bí cảnh trọ xuống. Sở trước tu hành luôn luôn thuận lợi, chỉ cần tư duy bên trong linh khí tích lũy đủ khi. Có thể thuận lợi thăng cấp, này đây nàng chỉ cần mỗi ngày đánh toa hấp thu tiểu bí cảnh linh khí là được. Mỗi ngày làm từng bước, đại lượng linh khí tiến vào của nàng trong cơ thể. Mạc Sĩ Thiên Kỳ thấy đến một màn như vậy, nhịn không được âm thầm kinh hãi. Hắn luôn luôn cho rằng bản thân là cái thiên tài, nhưng lúc này nhìn đến Sở trước, mới biết Sở trước mới là thiên tài. Mỗi ngày đều có thể nhìn đến cuồn cuộn không ngừng linh lực tiến vào nàng trong cơ thể. Của nàng tư duy vậy mà cũng không bị kia khổng lồ linh khí chống đỡ bạo. Bởi vậy có thể thấy được nàng tư duy bên trong khí mạch đối linh khí dung lượng. Chẳng trách nàng tổng có thể vượt cấp khiêu chiến. Linh quang cảnh dưới vô địch thủ, Bích Tầm Châu cũng mỗi ngày đi theo đánh tòa hấp thu linh khí. Hắn trong cơ thể thương còn chưa khôi phục, đối linh khí nhu cầu lượng cũng đại, tuy rằng linh thế giới linh khí không sai, nhưng vẫn như cũ không đủ của hắn nhu cầu. Hiện thời đi đến này linh khí so ngoại giới nồng đậm vài lần tiểu bí cảnh. Vừa vặn thích hợp hắn, vì thế Bích Tầm Châu cũng an tâm ở trong này dưỡng thương. Ba người nỗ lực tu luyện, có vẻ A Chiếu cùng Huyền Nguyên này hai cái không biến hóa tiểu yêu thú không có việc gì. Vì thế này hai cái mỗi ngày ở tiểu bí cảnh lý đổi cầm truy thú. Đem tiểu bí cảnh mỗi một chỗ đều thăm dò lần, không phát hiện cái gì có giới thực gì đó. Duy nhất năm đại, linh khí chừng vẫn là cây kia cây rẻ. này quả thật là một cái đem rừng ở linh thế giới phổ thông bí cảnh. Chỉ có linh khí so bên ngoài dư thừa một ít, là một cái phi thường thích hợp dùng để tu luyện yên tĩnh nơi. Ngay tại sở trước đoàn người ở tiểu bí cảnh trung an tâm tu luyện khi thiên thượng hải đại lục thế cục lặng yên thay đổi. Hết chương.